Chương 219, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 25. Lục Na hối hận nàng biết Giang Hồng Trạch người này rất hiệu quả và lợi ích, rất hiện thực. Có thế là bất kể thế nào, hắn là chính mình nam nhân đầu tiên, là chính mình kia mông lung mối tình đầu. Lục Na làm sao đều sẽ không nghĩ tới, là Giang Hồng Trạch tự tay đem chính mình làm tiến tu ra biệt thự. Kịch bản trong Lê Tiểu Hân là bị chính mình tốt khuê mật bán, hiện tại Lục Na càng bi thảm hơn, nàng là bị tình nhân của mình bán, càng chua thoải mái chính là, kế hoạch này lúc bắt đầu vẫn là nàng cùng Giang Hồng Trạch hai cái bày ra. Lục Na hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là Ken ở tự trói từ khi bị bắt vào nơi này, nàng phần lớn thời gian đều là cái dạng này bị trói trên giường. Mỗi ngày đều có người đến đúng hạn cho nàng cho ăn cơm, mớm nước, chải đầu rửa mặt, giúp nàng xoa bóp, đem nàng hầu hạ đến thư thư phục phục. Heo trôi qua cu nở dê dễ chịu, chứ ăn ra chính là ngủ, thế nhưng là chờ đợi nó chính là dơ lên cao cao đồ đao. Lục Na chỗ nào vẫn không rõ, vốn là Lê Tiểu Hân nhân vật, hiện tại thành chính mình. Nàng không hiểu rõ chính là vì cái gì đột nhiên liền thành cái dạng này, không phải nói chỉ có cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất sinh người mới có thể sao? Mỗi lúc trời tối, A Đoá sẽ âm trầm xuất hiện tại bên người nàng, đem những cái kia sợi tơ đồng dạng uốn lượn xoay quanh côn trùng từng cây chọn trực tiếp ném đến trên người nàng. Lục Na nhận biết, những cái kia buồn nôn côn trùng đang ăn uống nàng dương khí ngay từ đầu Lục Na sẽ còn thét lên, dãy rủa, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Nàng trơ mắt nhìn xem chính mình từng ngày suy yếu xuống dưới, cố yên nhiên hồn phách ở buổi tối sẽ ra ngoài công khai đứng tại giường của nàng đầu, túi xuống một thân thể thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Như thế tham lam, không kiêng nể gì cả, phảng phất nàng Lục Na đã là một người chết. Lục Na cảm thấy mình thật sự là mắt bị mù lúc trước theo Giang Hồng Trạch khẩu bên trong biết được cố yên nhiên cùng Tu Hằng thê mỹ tình yêu chuyện xưa, nàng còn vì bọn họ cảm động một cái. Lục Na ghen tị cố yên nhiên có si tình Tu Hằng, mà nàng đâu Giang Hồng Trạch cho người ta Tu Hằng sách giày cũng không xứng. Đây cũng là nàng như vậy sảng khoái đáp ứng hỗ trợ nguyên nhân một trong, ngoại trừ tiền bên ngoài, nàng nguyện ý thành toàn một đôi hữu tình người. Của người phúc ta, ai cũng sẽ làm, thế nhưng là xem như toàn kia đối hữu tình người công cụ theo Lê Tiểu Hân biến thành chính mình, chuyện này liền không như vậy mỹ hảo. Nhất là Giang Hồng Trạch thế mà ở trước mặt nàng đối tu ra người giới thiệu tình huống trong nhà mình, không rõ chi tiết. Còn Thiên về giới thiệu một chút về mình mẫu thân, nôn từ bên trong mang theo nồng đậm xem thường. Bất quá nói thật ra, hiện tại Giang Hồng Trạch cũng có chút cảm thấy lo sợ, dù sao Lục Na cố thân thể này thế nhưng là cùng hắn ngủ không sai biệt lắm nhanh 2 năm, coi như biết rõ thể xác bên trong đổi cái linh hồn, thế nhưng là cảm giác vẫn là lạ. Tu đại thiếu có thể hay không bởi vì cái này trả thù hắn đâu? Tiến đại học hắn liền vẫn luôn ôm lấy Tu Hằng đuổi, trở thành hắn trung thực chó săn. Giang Hồng Trạch hiểu rất rõ Tu Hằng là người. Trường học của bọn họ bóng rổ vương tử đã từng cho cô yên nhiên viết qua một phong thư tình biểu đạt nhớ chi ý có người nói cho Tu đại thiếu, hắn cười một tiếng chi, chỉ nói một câu, là ta vĩnh viễn là của ta. Tất cả mọi người tán hắn có phong độ, thế nhưng là hơn một năm sau đó, làm các bạn học dần dần đem chuyện này quên, bóng rổ vương tử QNZ có chính mình âu yếm bạn gái, lại tại một ngày bị người đánh nát tay phải xương tay. Giang Hồng Trạch không rét mà run. Kia là Tu Hằng hạ thủ, chẳng những phế đi người kia viết thư tình tay, đồng thời cũng là phế đi hắn chơi bóng rổ tay. Tu Hằng cùng Giang Hồng Trạch xa xa đứng đấy quan sát, sán lạn dưới ánh mặt trời, Tu Hằng cười ôn hòa, nói ra lại làm cho người thấu xương rét lạnh, không đau đến trong lòng. Đau đến đầu khớp xương, sao có thể tế điện ngươi kia sai lầm tình yêu? Nguyên nhân chính là hiểu rất rõ Tu Hằng, cho nên hiện tại Giang Hồng Trạch là biết gì nói nấy, hơn nữa đối nằm ở trên giường Lục Na liền một ánh mắt đều keo kiệt cho. Bọn họ mặc dù phong bế Lục Na miệng, thế nhưng là cũng không có ngăn chặn lỗ tai của nàng, Lục Na liền như thế an tĩnh nằm ở trên giường, nghe những người này nghiên cứu lu cờ na ho cho mình đổi hồn, ứng đối ra sao chính mình tham lam người nhà. Lục Na không núp đích, thậm chí không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện nàng đang hô hấp. Thế nhưng là nếu như ngươi đến gần, sẽ nhìn thấy nàng duy nhất không phải đứng im, là cặp kia phun lửa giận con ngươi. Nàng thật hận nàng hận, hận nàng nhận biết mỗi người hận cha mẹ của mình cùng ca ca. Nếu như không phải bọn họ tham lam, Lục Na sẽ không ly biệt quê hương. Hận ở đây những này hại chết nàng người, Giang Hồng Trạch, Tu Gia, Cố Gia, còn có A Đoa có thế nàng hận nhất người, vẫn là Lê Tiểu Hân. Nàng tại sao muốn làm ra nhiều chuyện như vậy đến, để nàng tất cả kế hoạch cùng cố gắng đều phó mặc thất bại kỳ thật cũng không phải là chuyện thống khổ nhất. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất là rõ ràng ngươi đã đứng tại thành công ngoài cửa, chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm lại bị thất bại đột nhiên kéo vào vực sâu. Lục Na mấy có lẽ đã nhanh muốn cầm tới kia thay đổi vận mệnh 500 van ở, chỉ thiếu một chút xíu hận kia hận không thể hóa thân thành ma quỷ, đem những người này xinh xinh xé nát, nuốt ăn vào bụng. Lại tư nở dê tờ xương cốt của bọn hắn, giải vào giang hà biển hồ, sơn lâm vùng bỏ hoang, để bọn hắn triệt để phân tán vĩnh. Thế không được đoàn tụ. Sau đó một mùi lửa thiêu hủy cái này tràn ngập tội ác địa phương cũng không có cái gì chứng dùng, nàng hiện tại chỉ có thể làm cái an tĩnh mỹ nữ, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiên đến. Ngày đó chung quy là đến. Tĩnh mịch ban đêm lộ ra quỷ dị. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Tu gia ba miệng cùng Cố gia lão lưỡng khẩu tại A Đoá chỉ huy hạ đứng vững từng người vị trí. A Đoá lầm bầm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, đầu tiên là để Cố gia vợ chồng tự báo tính danh sinh nhật canh giờ, sau đó trong miệng la lên ái nữ tên, A Đoá nói, cái này gọi dẫn hồn trở về cơ thể. Lục Na hiện tại mê man, giống như là thanh tỉnh lại không có bất kỳ cái gì chi giác, nói là ngủ rồi vẫn còn có suy nghĩ của mình. Trong lòng nàng kinh ngạc, rõ ràng trước kia không có những trình tự này. A Đoá một bên kỳ quái dãy rủa thân thể, một bên không ngừng đem người ở chỗ này chỉ huy đến bao quanh loạn chuyển. Đám người chỉ coi là Khương Thích Tộc sử dụng tử chú thuật chính là quỷ dị như vậy, tựa như Đông Bắc Khiêu Đại Thần, bởi vậy QNZ không ai đưa ra dị nghị. Nếu là Lâm Tịch ở đây, khẳng định phải cười đắc quất, các ngươi bọn này ba ba tôn, Khương Thích Tộc mới sẽ không như vậy, tử chú thuật càng sẽ không như vậy. Chỉ có Vương Trùng mới như vậy vẫn luôn ra y vo đến trời đã nhanh sáng rồi, trận này tử chú thuật mới kết thúc. Làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào, người trên giường trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò ý người chậm rãi mở mắt. Nàng đầu tiên là đem ánh mắt nhắm ngay bởi vì kích động cùng khẩn trương mà không ngừng run rẩy Cố phu nhân, mụ mụ. Đây là một câu lạ lắm mà quen thuộc la lên, lạ lắm, bởi vì đây không phải nữ nhi bọn họ thanh âm, quen thuộc. Là bởi vì đến tự nữ nhi kia yêu kiều giọng điệu. Mụ mụ thấy Cố phu nhân không có phản ứng, người trên giường nũng nịu kéo dài thanh âm. Cố phu nhân lập tức lệ nóng doanh trọng, nhiên nhiên, người rốt cục hồi đến rồi. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, nhất thời trong phòng người đều thở phào nhẹ nhõm.